Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 539, Bức Bách. Cái này chuyện làm ăn đồng bọn đối với Thư Trạch tới nói vẫn tính trọng yếu. Vì lẽ đó Khương Minh bảo tay bên trong Mã Thiếu Tuyên chế nhân vật chân dung lọ thuốc hít. Thư Trạch tốt nhất có thể có được, nhưng nếu như không chiếm được cũng không có gì. Bởi vậy Khương Minh bảo lúc trước nhưng nói với hắn, đồ vật là tổ tiên truyền xuống, tạm thời không có nhượng lại dự định, hắn cũng không có cưỡng cầu, đến nỗi với hiện tại có chút bị động. Cái kia Tùng Hoa Thạch Nghiễn đây? Thư Trạch hỏi, Tùng Hoa Thạch Nghiễn còn ở cha ta trong tay. Khương Minh bảo nói đến đây thời điểm, đổi quyến rũ nụ cười. À, Thư Thiếu, ngài xem chúng ta nhiều năm bạn học phần trên. Có thể hay không giúp ta muốn nghĩ biện pháp, đem ta chống đỡ ép đồ cổ phải quay về a? Thư Trạch tựa như cười mà không phải cười hỏi, ngươi để ta làm sao muốn? Khương Minh bảo trầm mặc chốc lát, nói tiếp, nếu không như vậy đi, ngài đem ta chống đỡ ép đồ cổ chuộc đồ đến, những này đồ cổ trước tiên thả ngài nơi đó, chờ nửa năm ta lại cho ngươi ngài tiền đồng thời thanh toán nhất định lợi tức. Ngài thấy thế nào? Thư Trạch không tỏ rõ ý kiến, nói rằng, ta có chút ngạc nhiên, Ngũ Thông đều nói rồi không muốn ngươi lợi tức, làm sao ngươi trái lại đồng ý trả cho ta lợi tức. Khương Minh bảo cười khổ nhỏ giọng nói rằng, nói thật, đối với ngài ta rất yên tâm, nhưng đối với bọn họ, chấm ngoặc kép, Thư Trạch rõ ràng ý của hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi tổng cộng chống đỡ bao nhiêu tiền? Tổng cộng ngàn vạn. Khương Minh bảo vô cùng hối hận, đến hiện tại hắn ngẫm lại còn đau lòng không thôi. Thư Trạch nói rằng, nhà ngươi tình huống ta cũng không phải không biết, ta đến là có chút kỳ quái. Nửa năm sau, ngươi làm sao nắm ngàn vạn đưa ta? Nha, còn có lợi tức, Khương Minh bảo nói rằng, ngài không phải luôn luôn ham muốn cái này lọ thuốc hít sao? Ta có thể chuyển nhượng cho ngài. Mặt khác, ta 08 năm thời điểm còn tiến vào một nhóm phỉ thúy hàng thô. Ngài cũng biết khoảng thời gian này phỉ thúy giá cả trướng rất nhanh. Ta chuẩn bị lúc sau Tết, đem đám này đồ vật cho bán, lại tập hợp một khoản tiền, nên có thể còn đi lần này thiệt thòi tiền. Người 08 năm thời điểm tiến vào một nhóm phỉ thúy hàng thô, Thư Trạch đối với này hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đối với phỉ thúy phong trướng trình độ quá giải có điều. Hơn nữa vì thế còn hối hận không thôi. Bởi vì năm ngoái thời điểm hắn gặp được một cái khá là cực phẩm phỉ thúy, có giữa bao thuốc lá to nhỏ, thụ thiết giữa bao thuốc lá. Phỉ thúy là lão khanh băng chủng dương lục mãn sắc. Lúc đó người bán báo giá 280 vạn, hắn trả giá đến 2 triệu, nhưng người bán không bán. Lúc đó hắn còn cảm giác người bán ngốc hết chỗ chê, cũng không có cưỡng cầu. Vạn vạn không nghĩ tới, tháng trước thời điểm hắn ở bằng hữu cái kia lại gặp được cái kia phỉ thúy. Bằng hữu nói cho hắn, phỉ thúy là hắn bỏ ra 19 triệu mua, liền này vẫn là tình bạn giới. Lời của người khác không có 20 triệu hoàn toàn không mua được. Lúc đó, hắn còn cảm thấy bằng hữu khẳng định mua quý giá. Trở lại sau khi nghe ngóng mới biết, bằng hữu xác thực không mua quý không nói, coi như 20 triệu đều vẫn tính tiện nghi. Nguyên bản một cái có thể một năm phiên 7-8 lần cơ hội bãi ở trước mặt của hắn, hắn nhưng không có quý trọng, hắn làm sao có thể không hối hận. Bởi vậy đối với phỉ thúy giá thị trường gần nhất hắn rất lưu ý. Biết năm nay hàng thô giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Thư Trạch âm thanh hơi lớn, hấp dẫn đến cách đó không xa Ngũ Thông cùng La Hải Húc chú ý. Ngũ Thông còn hướng nhìn bên này xem, nhìn qua có chút cảm thấy hứng thú dáng dấp. Đúng, hơn nữa đều là hố cũ, phẩm chất tốt vô cùng. Khương Minh bảo vô cùng vui mừng năm ngoái này bút đầu tư. Nếu không, hắn căn bản không có cách nào trả hết nợ món nợ này vụ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì miễn rơi mất lợi tức. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể nhảy lầu. Thư Trạch nói, nếu như vậy, ngươi hiện đang làm gì thế không bán? Khương Minh bảo nói rằng, Những này hàng thô kỳ thực là cùng bằng hữu ta đồng thời đầu tư. Ta cũng không tốt tùy tiện xử lý. Hơn nữa, lấy hiện tại thị trường giá thị trường đến xem. Tăng mạnh còn ở phía sau. Nếu không là cần gấp trả tiền lại. Cuối năm ta còn không muốn bán đây. Đương nhiên, cũng là ngài giúp đại ân. Nếu không, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chỗ đau lý. Thư Trạch hừ một tiếng. Trong lòng nhưng tính toán mở ra. Hắn gần nhất quan tâm phỉ thúy giá thị trường. Biết thị trường phỉ thúy xác thực thăng rất cao. Này có thị trường nhân tố. Nhưng, điều khiển, nhân tố chiếm phần lớn. Hơn nữa, phỉ thúy đồ chơi này dự trữ có hạn. Đặc biệt có chút phẩm chất cao hố cũ giống. Vì lẽ đó xem Khương Minh bảo như vậy. Độn một ít phỉ thúy hàng thô cũng là không sai chuyện làm ăn. Mạnh Tử Đào thấy Thư Trạch nhìn mình. Làm sao không hiểu ý nghĩ của hắn. Trực tiếp cự tuyệt nói. Đừng xem ta. Phỉ thúy hàng thô ta cũng không hiểu. Hơn nữa cũng không muốn hiểu. Người muốn làm cái này chuyện làm ăn. Hay là đi tìm những người khác đi. Khương Minh bảo cũng đã hiểu. Vội vã nói với Thư Trạch. Ngài nếu như muốn làm hàng thô chuyện làm ăn. Ta có thể giới thiệu chuyên gia cho ngài. Hắn đã tại đây hành làm hơn 20 năm. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Đến lúc đó nói sau đi. Vào lúc này, Thư Trạch cũng không muốn nhiều tán gẫu chuyện như vậy. Đại khái quá 5-6 phút. Một vị trung niên dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào phòng tiếp khách. Hắn chính là ngũ thông vị kia nắm giữ Mặc Ngọc Thọ Tinh xem bằng hữu. Lẫn nhau giới thiệu một chút. Bạn của ngũ thông liền đem Thọ Tinh xem lấy ra. Chỉ thấy chất ngọc sắc trùng chất chán. Hoa văn cẩn thận, đen kịt như mực, trơn bóng đáng yêu. Đúng là phẩm chất cực tốt cùng điền mặc ngọc. Nhưng mà, chạm trổ nhưng khiến Thư Trạch không hài lòng lắm. Có vài chỗ chi tiết nhỏ rõ ràng không có xử lý tốt. Nhưng cân nhắc đến phù hợp yêu cầu Mặc Ngọc Thọ Tinh xem tìm hồi lâu đều không có tìm được. Thư Trạch cũng chỉ có thể chấp nhận. Cuối cùng khả năng là bởi vì ngũ thông giao cho. Bạn hắn cho giá tiền đến cũng không mắc. Hoàn thành rồi giao dịch. La Hải Húc cười tủm tỉm nói với Thư Trạch. Thư thiếu, bây giờ có thể không thể đàm luận một hồi chúng ta chuyện. Thư Trạch cũng muốn biết La Hải Húc tìm mình rốt cuộc là chuyện gì. Liền nói rằng, tìm một chỗ, liền hai chúng ta cá nhân. La Hải Húc gật đầu nói. Có thể, chấm ngoặc kép, đã có yêu cầu như thế. Chư Dương Phong đứng dậy mang theo hai người ra cửa. Ba người vừa đi, Ngũ Thông quay về Khương Minh bảo thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Gừng ít, ta vừa nãy nghe nói trong tay ngươi có một nhóm phỉ thúy hàng thô. Khương Minh bảo thấy Ngũ Thông đối với phỉ thúy hàng thô cảm thấy hứng thú. Vẻ mặt có chút cứng ngắc, là ta cùng bằng hữu kết phường tiến vào. Ngũ Thông bày ra ép sát thái độ. Nếu là kết phường, nói vậy ngươi cũng có xử trí quyền lợi chứ. Khương Minh bảo cười khổ nói. Ngũ quản lý, không phải ta không đồng ý à. Nếu như ta hiện tại liền xử lý, bằng hữu liền có tổn thất. Đổi lời của ngài, ngài gặp đồng ý sao? Ngũ Thông cười híp mắt nói. Nếu như ta là ngươi hiện tại tình cảnh, nói không chắc sẽ đồng ý. Khương Minh bảo nghe ra Ngũ Thông trong lời nói uy hiếp tâm ý. Cái trán lại bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn dùng tay lau một hồi. Lấy lòng nói. Ngũ quản lý, thương lượng. Ta có thể chờ hay không đến cuối năm thời điểm lại nói. Đến lúc đó nếu như ngài vẫn muốn nghĩ hàng thô, ta ưu tiên cho ngài. Ngài xem được không? Ngũ Thông cười ha ha. Nói rồi một cái biện pháp giải quyết. Như vậy đi, chúng ta hay là dùng đánh cược to nhỏ đến quyết định. 10 cái hiệp, ngươi chỉ cần thắng 3 cục. Chuyện này thì thôi. Khương Minh bảo biết mình nhất định phải có cái quyết đoán. Từ chối đề nghị của Ngũ Thông, hắn hiện tại khẳng định không dám đáp ứng đi, hắn bởi vì ngày hôm trước đánh cuộc đã đối với mình không còn tự tin. Trầm tư một lúc lâu, Khương Minh bảo rốt cục vẫn là đồng ý, mình đã đứng ở vách núi một bên, đã không có lui nữa để khả năng, huống chi 10 bên trong cục, chính mình như thế nào đi nữa cũng có thể thắng 3 lần chứ. Khương Minh bảo cắn răng một cái. Hỏi, Ngũ quản lý, ngài muốn làm sao so với? Ngũ Thông cười nói, quy tắc chính ngươi quyết định, là ngươi diêu đầu ta đoán, vẫn là ta diêu đầu ngươi đoán, hoặc là chúng ta các diêu 5 lần. Khương Minh bảo suy nghĩ một chút, hắn cũng không có trong tivi loại kia diêu đầu trình độ. Bởi vậy nếu như đều là hắn diêu, hắn không có lòng tin. Nhưng nếu như đều là ngũ thông diêu, hắn cũng tương tự không có lòng tin. Vì lẽ đó hắn quyết định vẫn là mỗi người các diêu 5 lần. Như vậy thắng cơ hội nên lớn một chút. Tùng Hoa Thạch Nghiễn, http://img5.imgtn.bdimg.com/it-u1083328388.217703895 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.